ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 50, ngươi cho rằng đây là đang viết tiểu thuyết à? Trần Khuynh Địch trước đó đương nhiên là nghĩ kỹ, mặc dù Triệu Man nói lấy không được hệ thống liền giết con tin. Vốn lấy Trần Khuynh Địch suy luận, hẳn là rất không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này nhìn qua siêu muốn hệ thống a, mà muốn lấy được hệ thống, nhất định phải vượt qua Trần Khuynh Địch con đường này. Nhưng loại này đàm phán thật giống như ở chợ mua thức ăn một dạng, luôn luôn muốn trả giá, cho nên để cam đoan trên tay mình còn có thể hạn chế mình át chủ bài, Triệu Man hẳn là rất không có khả năng một lời không hợp liền giết con tin mới đúng. Cho nên Trần Khuynh Địch liền thử một cái, vạn nhất có thể thừa cơ hội này trực tiếp giết chết Triệu Man đây. Mà kết quả đương nhiên thất bại, bị Trần Khuynh Địch chủ nghĩa nhân đạo thiết quyền trúng mục tiêu, Triệu Man tại chỗ theo gió phiêu tán, hóa thành một trận bụi ở cách đó không xa đèn đường bên trên, lần thứ hai gây dựng lại thành hình người. Gây dựng lại sau, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bình tĩnh nụ cười, chân đạp đèn đường nhìn xuống Trần Khuynh Địch, phảng phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, không có ích lợi gì. Triệu Man thanh âm lộ ra 10 phần thong dong, đây là ta chí cao kiệt tác một trong, quyền ý của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng chỉ bằng loại trình độ này là không thể nào lấy tính mạng của ta. Ta biết ngươi tâm tồn may mắn, cho nên cho ngươi cơ hội, nhưng là đừng để ta đối với ngươi triệt để mất đi kiên nhẫn. Ngươi biết không? Ân, một Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm túc. Từ xưa đến nay đứng ở trên đèn đường trang bức, kết quả đều sẽ rất thảm hô. Triệu Man, nghiêm túc một chút, nói chuyện chính sự đây. Ngươi, giống nha, chủ nghĩa xã hội đá bay. Không đợi Triệu Man mở miệng đây, Trần Khuynh Địch liền tóm lấy hắn bị mình rác rưởi lời nói cho quấy nhiễu đến trong nháy mắt. Một cái bay vút, trực tiếp nhảy đến trên đèn đường, một cước đá vào Triệu Man trên ngực, chỉ là để cho hắn tiếc nuối là bị đá trúng Triệu Man cùng trước đó một dạng hóa thành đầy trời bão cát. Sau đó ở trên đường phố lần nữa khôi phục nguyên trạng, mà Trần Khuynh Địch cùng Triệu Man cái này một trận hoàn toàn siêu tự nhiên cử động, lại không có dẫn phát chung quanh bất kỳ một cái nào người đi đường chú ý. Phảng phất hai người đều không tồn tại đồng dạng. Gây dựng lại sau, Triệu Man giang tay ra, dung mạo dáng vẻ bên trên càng thêm thảnh thơi ung dung. Chỉ thấy hắn khóe miệng khẽ nhếch, cứ như vậy vẻ mặt hài hước nhìn xem Trần Khuynh Địch. Thử kết thúc, còn phải lại mấy cái nữa sao? Khục, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Người cái này chủ nghĩa tư bản chó săn. Triệu Man, ngoặc kép. Bình tĩnh, không nên cùng bệnh tâm thần chi khí. Hít sâu mấy hơi về sau, Triệu Man tiếp tục nói, đã nói qua, ở trong này ta chính là vô địch, ta đề nghị ngươi chính là nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta tương đối tốt. Đối với ngươi mà nói hệ thống đã không còn tác dụng gì nữa à? Dùng nó để đổi sư muội của ngươi còn có một môn tuyệt thế thần công, có cái gì tốt do dự? Hầu, chằm chằm hướng về Triệu Man. Qua một hồi lâu, Trần Khuynh Địch đột nhiên thở dài, sau đó đột nhiên mở miệng, ta đã thấy rõ cực hạn của ngươi. Triệu Man khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Ý tứ gì? Trần Khuynh Địch lòng tin tràn đầy đưa tay phải ra, giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Ngươi mặc dù có thể xem xét trí nhớ của ta, nhưng hẳn là cũng không phải là toàn bộ ký ức a. Hoặc có lẽ là, ngươi thấy có lẽ chỉ là một cái đại cương, một cái giảm bớt sau nhân sinh lý lịch sơ lược, mà không phải toàn bộ nội dung. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Trí nhớ của một người từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là hắn tồn tại chứng minh. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người khám phá, thậm chí hoàn toàn đọc lấy. Trọng yếu hơn chính là nếu như ngươi thực chiếm được ta toàn bộ ký ức, ngươi liền sẽ không đưa ra cái này ngu xuẩn vấn đề. Đem hệ thống cho ngươi, xác thực chỗ tốt có không ít, nhưng là ta cự tuyệt. Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ nói, từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng. Triệu Man thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt hết sức. Nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt cũng là dần dần lộ ra mấy phần hung ý. Ngươi chẳng lẽ là thực cho là ta không dám giết con tin? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi mến yêu tương tư sư muội, cho nên mới nghĩ đến ở trước mặt ta muốn thủ đoạn. Không không không, Trần Khuynh Địch lắc đầu, khóe miệng kéo một cái. Không phải cho rằng ta vững tin ngươi giết không được tương tư sư muội. Hoang đường, một vấn đề đơn giản. Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt rứt Triệu Man lời nói, nếu như ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết tương tư sư muội mà nói, tại sao phải kéo tới hiện tại? Sớm tiêu diệt chẳng phải xong việc sao? Ngoặc kép, phun, quan sát đến Triệu Man biểu lộ, Trần Khuynh Địch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng càng thêm cường thế một chút. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là ngươi làm không được. Trước đó cái kia huyết tế đại trận, hẳn là ngươi dùng để giết chết tương tư sư muội, nhờ vào đó hoàn thành đoạt xác một loại thủ đoạn a. Nhưng là rất rõ ràng, Trần Khuynh Địch hai tay mở ra, ngươi thất bại nha, ngây thơ. Triệu Man thần sắc âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành cười lạnh, chợt vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, trên đường phố đám người liền phảng phất số liệu bị thủ tiêu một dạng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó thì là một đạo thân mang thuần dương cung quần áo đệ tử cao gầy bóng hình xinh đẹp. Lạc tương tư, ngươi cho rằng ta thực bắt ngươi không có cách nào? Triệu Man cắn chặt hàm răng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn làm đến bước này. Ở thiện thi cùng ác thi đều đã tử vong lập tức, thân làm tự ngã thi, hắn liền tượng trưng cho Triệu Man người này chủ ý thức. Một khi hắn ra một chút xíu ngoài ý muốn, liền thật đã chết rồi. Đây là Triệu Man không thể nào tiếp thu được kết cục. Phế khí lực lớn như vậy, nghĩ nhiều như vậy tâm cơ, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, mới đi tới ngày hôm nay. Kết quả là như vậy chết trước cửa thiên đường. Tâm tính sẽ băng. Ý niệm tới đây, Triệu Man lập tức lấy ra quyết tâm. Chớ quên, huyết tế vẫn là thành công một bộ phận, chỉ là ta không muốn mạo hiểm mà thôi. Nếu ngươi đã rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy ta chờ một chút. Trần Khuynh Địch đột nhiên hét lớn một tiếng, ta và ngươi đổi. Ngoặc kép, liền a. Triệu Man miệng mở rộng, ngốc ngạc mà nhìn xem Trần Khuynh Địch, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Trên thực tế, Triệu Man bên này là đang hư trương thanh thế, Trần Khuynh Địch bên kia sao lại không phải? Dù sao Trần Khuynh Địch bên này là thực không rõ ràng Lạc Tương Tư rốt cuộc ở vào dưới tình huống nào, ở loại tình huống này phía dưới cũng chỉ có thể hư trương thanh thế. Kết quả hiện tại xem xét, Triệu Man giống như muốn động thật sự, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lùi một bước, nắm vững quyền chủ động chung quy là Triệu Man mà không phải hắn. Nhưng là, Trần Khuynh Địch bên này cũng không phải là không có át chủ bài. Tương tư sư muội, xin nhớ, ngươi là nhân vật chính a. Gặp dữ hóa lành không phải của sở trường của ngươi sao? Ngươi sẽ không thực bị cái này muốn nữ trang thậm chí tính chuyển chết biến thái thao túng a? Ngươi đang làm gì? Triệu Man nghiêng đầu một chút, vẻ mặt không hiểu, ngoặc kép, chờ, ngươi không phải là muốn dùng miệng pháo đến thoát khỏi khốn cảnh a? Ngươi cho rằng đây là đang viết tiểu thuyết hoặc là xem anime sao? Huynh đệ, thời đại biến a, dùng miệng pháo đến tỉnh lại bị khống chế nhân vật chính cũng sớm đã là đứng đầy đường sáo lộ. Không thử một chút nhìn làm sao sẽ biết rõ? Tương tư sư muội, đối loại này chết biến thái nói gì nghe nấy mà nói. Ta nhưng là sẽ thấy rõ ngươi. ta không phải chết biến thái. Tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Đều nói rồi không thể nào. Triệu Man vẻ mặt im lặng mà lắc đầu. Ngươi biết ta làm cái gì sao? Đây là ta lúc trước tự tay chế tạo phong thần tòa. Chuyên môn vây nhốt nguyên thần. Nàng hiện tại không động được. Nghe không được. Chỉ có thể đắm chìm trong ta cho nàng chế tạo huyễn cảnh bên trong. Ngươi miệng pháo căn bản một điểm tác dụng đều không có. Tây Ba, Triệu Man thoại âm chưa rơi. Lạc Tương Tư liền một cái xinh đẹp quay người. Chân trái làm trung tâm. Chân phải nâng cao chân xoay tròn 180 độ. Một cái thượng đoạn đá đem đầu của hắn đá bay ra ngoài. Triệu Man, ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.